Tổng tài Daddy cưng chiều vợ yêu vô hạn. Chương 18, hôn sự của anh. Vivi đau lòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận nuôi Thần Thần, Hạ Vivi và cậu dọn tới biệt thự. Tình hình về sức khỏe của cô đã ổn, anh cũng bắt tay chu tâm vào công việc ở công ty Hạ Vivi vì thấy ở nhà nhàm chán nên cô đi cùng với anh. Thần Thần thì được Lăng Hoa chơi cùng cậu mỗi ngày. Lăng Phong phản đối sự hiện diện Hạ Vivi nhưng cũng đành chịu vì đây là quyết định của Lăng lão phu nhân. Ông làm con không thể làm càn với bà, anh mặc kệ Lăng Phong đồng ý hay không đồng ý, vốn dĩ anh cũng chẳng để ông là người một nhà. Lăng Thị, Lăng Ngạo Thiên ôm lấy cô, em đang mang thai, sao lại không chịu ở nhà với Thần Thần? Anh hỏi, cô cười, cô sờ lên mặt Lăng Ngạo Thiên, em cảm thấy mình nên lên, công ty làm em là trợ lý mà. Anh cau mày, đó là chuyện khác, vì bây giờ em phải ở nhà dưỡng thai, anh không thể để em và con có bất trắc. Gì? Hạ Vi Vi nhìn anh, cô lắc đầu điềm tĩnh trả lời. Em bây giờ bụng chưa lớn, em muốn làm ở công ty, đợi đến khi bụng lớn em sẽ ở nhà dưỡng thai. Cô đứng dậy, lấy cà phê cho anh, cô đặt xuống bàn. Anh nói, được được, nghe em, anh cũng chịu em rồi. Anh đau đầu đặt tay lên trán, cô tới gần anh xoa trán cho anh, cô cười thầm. Anh làm việc nên chú ý đến thời gian, thức trễ quá không tốt. Lăng Ngạo Thiên nhắm mắt. Ân, lão bà nói anh sẽ nghe. Anh mở mắt, nắm tay cô, tại sao mấy ngày rồi em còn chưa chịu đi đăng ký kết hôn với anh? Cô kinh ngạc, cô tưởng anh đã quên, nhưng bây giờ nghe anh nhắc đột ngột như vậy, cô cười. Ngày mai chúng ta sẽ đi, hôm nay em định nói, nhưng nghe anh nhắc đến em rất vui. Lăng Ngạo Thiên cười hài lòng. Được, đột nhiên cửa đẩy vào, Tống Thành tiến đến nói, Tổng Giám Đốc, Lăng lão gia đến tìm ngài. Anh cau mày, ba từ Lăng lão gia đó hễ cứ nhắc đến làm anh cảm thấy không thoải mái. Cô thấy anh như vậy liền nắm lấy tay anh. Bá phụ đến, anh nên gặp mặt ông. Lăng Ngạo Thiên thấy cô nói vẻ mặt tức khắc nhu hòa, anh gật đầu, kêu ông ta vào. Lăng Phong bước vào, nhìn cô, vẻ mặt ông khó coi. Cô tiến đến cúi đầu, bá phụ. Lăng Phong khinh thường, ông đặt người xuống ngồi. Không cần gọi bá phụ, ta không nhận. Lăng Ngạo Thiên cười, đúng, em không nên gọi ông ta là bá phụ. Anh không có cha. Cô cười gượng chật, hai cha con các người gặp mặt là lại đấu khẩu với nhau, thật đúng là đau cả đầu. Lăng Phong tức giận, con. Lăng Ngạo Thiên ngồi xuống, ung dung tự tại nói, ông đến đây có việc gì? Vivi rót nước cho ông. Lăng Phong bình tĩnh nói, ta hôm nay đến để nói việc hôn sự của con, sẽ tổ chức đính hôn với đại tiểu thư Kiều gia Kiều Mỹ. Lăng Ngạo Thiên bất đắc dĩ, ông già này là đang giỡn mặt với anh. Vivi vợ của anh đang ở đây mà lại nói anh đính hôn với người khác. Hạ Vivi nghe thấy chỉ im lặng, vẻ mặt hơi rũ. Lăng Ngạo Thiên nhìn cô không vui liền cáu, ông cưới cô ta đi ông. Già, tôi không cần biết Kiều Mỹ nào hết. Lăng Phong nhăn mặt, Lăng Ngạo Thiên đây là không coi ông là cha nữa. Kiều Mỹ là tiểu thư Cát Khuê, con bé rất xinh đẹp, nếu con lấy con bé sẽ có lợi cho Lăng thị, bao gồm là cô ấy rất thích con. Khi nhắc đến chuyện hôn sự của hai đứa con bé, rất vui. Lăng Ngạo Thiên tức giận, vậy liên quan gì đến tôi? Ai mướn ông đi bàn hôn sự với Kiều gia? Ông đã hỏi ý kiến tôi. Lăng Phong bất đắc dĩ, ông cầm ly nước uống một ngụm, điềm đạm đáp, Lăng gia chúng ta không thể kết hôn với cô gái mà không biết cha mẹ mình là ai. Kiều Mỹ mới thích hợp với con. Hạ Vi Vi tay nắm chặt tay, cô bước ra khỏi phòng. Sắc mặt âm trầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Ngạo Thiên thấy cô rời đi, anh đau đầu nói, ông cút đi. Anh đứng dậy đuổi theo cô. Lăng Phong ngồi ở đó, con của ông lại căm hận ông đến vậy. Người cha như ta chỉ là muốn tốt cho con. Lăng Ngạo Thiên không thấy cô ở đâu, khi đi ra khỏi công ty thấy cô bước lên xe taxi, anh cắn môi, mẹ nó. Hạ Vi Vi bước đến nhà, chỉ thấy ông Tô đang chơi với Thần Thần, cô cười, ông Tô, bà nội đã về rồi sao? Quản gia Tô Tô gật đầu, Lăng lão phu nhân có công việc nên hôm nay bà về sớm. Cô mỉm cười, bước đến, làm phiền ông Tô rồi, để Thần Thần cho cháu. Quản gia Tô Tô nhìn cô, sắc mặt của cô hôm nay không tốt, ông cũng không hỏi gì. Hạ Vi Vi đến ngồi bên cậu, Thần Thần, mami về sớm chơi với con đây. Thần Thần nhìn cô, cậu đưa bức tranh cho cô, mami, đẹp không? Cậu cười. Hạ Vi Vi cầm lấy bức tranh, cô gật đầu, đây là. Thần Thần hớn hở, nói, đây là mami, đây là bà cố, đây là daddy, đây là con, đây là ông Tô, cả nhà chúng ta. Quản gia Tô kinh ngạc nhìn cậu, ông hạnh phúc. Thần Thần là đứa bé hiểu chuyện. Hạ Vi Vi cười hài lòng nhìn cậu, cô xoa đầu, con thật ngoan, mami rất vui. Thần Thần ôm cô, Hạ Vi Vi nói, chúng ta ra ngoài đi siêu thị mua đồ ăn, con muốn ăn. Gì, mommy sẽ nấu cho con. Cậu gật đầu, chỉ cần mommy nấu con đều thích ăn. Cô mỉm cười nhu hòa, Thần Thần là đứa bé ngoan. Đi chúng ta đi, cô và cậu rời nhà thì Ngạo Thiên lại về tới. Anh đi vào tìm cô nhưng, lại không thấy đâu, anh sang hỏi ông Tô. Vi Vi đâu, quản gia Tô nói, thiếu phu nhân đã đi ra ngoài với tiểu thiếu gia. Anh khó chịu, chậc ông già đó. Quản gia Tô khó hiểu nhìn anh, ông đứng kế bên anh. Lúc nãy sắc mặt của thiếu phu nhân hơi khó coi, thiếu gia này ổn. Anh gật đầu, tôi không sao, ông già đó lại đứng trước mặt Vi Vi nói. Chuyện hôn sự của tôi với con đàn bà tên Kiều Mỹ. Quản gia Tô nói, thiếu gia, cậu chỉ cần kết hôn với thiếu phu nhân thì cô Kiều Mỹ đó từ biết thân phận mà rút lui. Anh cười khổ một cái. Ông già đó đúng là kiếm chuyện, ông ta tự ý bàn chuyện hôn sự với Kiều gia. Anh đứng dậy đi vào phòng tắm. Hạ Vi Vi ở siêu thị, cô nắm tay Thần Thần. Đột nhiên đang đi đụng phải người phụ nữ, cô ta la lên. À, đau chết tôi, ai mà mù đường như vậy. Hạ Vi Vi bất đắc dĩ nói. Tôi xin lỗi, tôi thật không cố ý. Cô đang định rời đi liền bị cô gái đó kéo lại. Cô đụng phải tôi rồi, xin lỗi thôi sao? Hạ Vi Vi cau mày, cô gái này là đang muốn gì? Thần Thần thấy cô gái đó làm khó Hạ Vi Vi liền tức giận. Bà cô già, bỏ cái tay bẩn của bà ra. Cô gái tức giận, mày, cô gái giơ tay lên định tát cậu. Vi Vi chặn lại, bàn tay đó lại đánh vào mặt cô. Một tiếng chát, Hạ Vi Vi đứng dậy phủi người. Coi như đây là trả cho cô. Cô điềm đạm đáp, ánh mắt lạnh lùng. Cô gái khinh bỉ cười. Đường đường là đại tiểu thư Kiều gia Kiều Mỹ. Tôi đây muốn tát cô 10 lần cũng được. Hạ Vi Vi ngạc nhiên, thì ra cô gái này là người được Lăng lão gia nhắc đến. Cô im lặng không nói. Sau đó rời đi mặc kệ Kiều Mỹ la hét ầm ĩ, thật mất mặt chết. Thần Thần buồn, bã, cậu kéo Vi Vi xuống, sờ vào mặt cô. Mommy chờ con lớn, con sẽ bảo vệ mommy. Hạ Vi Vi cười khổ, cô xoa đầu cậu. Con là đứa bé ngoan. Cô cười, nhẹ, hai người đến nhà, Ngạo Thiên ngồi ở đó nói. Đã về rồi, cô gật đầu. Thần Thần chạy tới. Daddy, Lăng Ngạo Thiên bồng cậu. Làm sao? Thần Thần nói, mommy bị người ta đánh, mặt của mommy đỏ sưng lắm. Mommy vì bảo vệ con, ô ô, mommy chắc rất sát. Thần Thần đau lòng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Ngạo Thiên nghe liền tức giận, anh chạy vào phòng bếp kéo Vi Vi lại. Má trái của cô bị sưng đỏ cả lên, anh sờ vô, Vi Vi không nói gì. Anh, quát, ai đánh em? Cô lắc đầu, không gì, xem như là mèo cào. Anh càng nắm chặt tay cô, làm cô đau. Thiên, đau, Lăng Ngạo Thiên nghe anh buông lỏng bàn tay cô nói. Ai đánh em? Cô không nói gì, anh cau mày, không nói thì không nói. Cô cười, anh ra, chờ, đồ ăn sắp xong. Anh ôm cô, được, sau đó buông ra, Lăng Ngạo Thiên đi ra, đột nhiên anh đứng lại quay sang nhìn bóng lưng của cô, vì lý do gì anh lại nghĩ anh sẽ mất em, điều gì khiến cho em khác thường như vậy? Anh đứng đó, bản thân lại nhìn thấy cô càng ngày càng xa anh sau đó biến mất. Anh trấn tĩnh lại, chậc, anh cau mày, lòng đau nhói. Rốt cuộc anh là suy nghĩ quá nhiều hay là như thế nào? Đúng, là điên rồ, cô sao có thể rời xa anh và Thần Thần. Lăng Ngạo Thiên bước ra đi đến chỗ Thần Thần, cô run rẩy, sắc mặt tái mét, Kiều Mỹ đó rất xinh đẹp. Vi Vi bừng tỉnh chu tâm vào đồ ăn, cả ba, người ngồi chê y bàn ăn, cười nói vui vẻ, Thần Thần ở trong phòng nghe cô kể chuyện rồi cậu ngủ thiotape đi. Cô hôn chán chúc ngủ ngon cậu, cô ra, ngoài thấy anh đứng trước cửa. Anh không đi ngủ, Lăng Ngạo Thiên nói, anh chờ em, không có em rất khó ngủ. Cô cười nhẹ, em cho Thần Thần ngủ liền về phòng, nào chúng ta đi về phòng. Anh hài lòng gật đầu. Hạ Vi Vi nằm trên y giường, chằn chọc suy nghĩ, khiến cho cô mệt mỏi. Đột nhiên Lăng Ngạo Thiên ôm chặt lấy cô. Anh nói nhỏ, anh biết em còn thức. Cô không nói gì, anh tiếp tục nói, anh không hề biết về chuyện hôn sự đó, anh cũng không đồng ý. Hạ Vi Vi xoay người lại đối diện mặt anh, cô cười nhạt. Em tin anh, Lăng Ngạo Thiên thấy giọng cô yếu ớt, anh thề anh với cô ta không dính dáng gì đến nhau, em đừng để bụng trong lòng. Ngày mai chúng ta đi lĩnh chứng kết hôn, anh biết cô định nói gì, em không cần lo lắng về cô, ta kết hôn với em là điều anh mong muốn, lão bà em đừng giận đừng để trong lòng chuyện đó mà sinh bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của em và con, Thần Thần cũng sẽ không vui. Cô gật đầu tâm tình thoải mái hơn, em đã hiểu Thiên, em không phải là loại người ích kỷ. Cảm ơn anh vì chấp nhận bên em. Lăng Ngạo Thiên lắc đầu, anh xoa bụng cô, hôn lên trán. Anh phải là người nên nói cảm Ơn, anh chỉ muốn nói nếu như em buồn chuyện gì thì em cứ nói với anh. Những người phụ nữ đó anh thật không hứng thú. Cô rơm rớm nước mắt, hốc mắt đỏ hoe, cười mừng rỡ. Em đã hiểu, em, tin anh không phản bội mẹ con em. Anh gật đầu cười. Đương nhiên sẽ, không, anh lấy tay lau nước mắt của cô, hôn lên mắt. Ngoan, ngủ, cô gật đầu nhắm mắt lại, anh vẫn nhìn vào đôi mắt ướt nhẹp đó, đáng. Chết, hết tương tư đến người phụ nữ này, ông già đó kiếm đâu ra thêm con đàn bà này. Anh nhìn cô ánh mắt có chút trầm, em đừng khóc anh sẽ đau. Lòng, nhìn thấy em khóc như vậy anh không thể không trách mình. Anh ôm, chặt cô vào lòng, đời này kiếp này đàn ông lăng ra yêu một người là yêu suốt đời suốt kiếp, anh chấp nhận đổi tất cả để bên cạnh gia đình nhỏ. Này, hai người ngủ đến sáng, cô và anh đã đến cục dân chính kết hôn, anh sủng ái cô, vui mừng vì chính thức cô là vợ của anh. Vì sợ cô lại buồn chuyện đó nên anh đăng hình lên Weibo, hai giấy kết hôn của hai người. Cảm ơn em đã chịu đựng tất cả vì anh, bà xã, không? Ai có thể cản trở chúng ta? Em đừng buồn vì còn có anh ở đây. Hạ Vi Vi, truyền thông tức khắc lại nổi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Ngạo Thiên chủ động tuyên bố đã về một nhà với cô gái tên Hạ Vi Vi. Lăng phu nhân là người như thế nào? Anh chồng quốc dân ngọt ngào với vợ. Bên phía Kiều gia, Kiều Mỹ đập đồ, cô phẫn nộ. Chuyện gì đang xảy ra? Vợ của anh ấy chỉ có thể là tôi. Nếu như anh đã như vậy đừng trách cô vô tình. Lăng Ngạo Thiên làm loạn cả lên, Weibo của Vi Vi bị người ta tấn công đến nơi. Cứ thông báo liên tục, Ninh Tiểu Y thấy liền ủ rũ. À, tôi cũng muốn biết cảm giác cầm cái đó như thế nào. Hạ Vi Vi, Cao Lãng phát hiện cô bình luận như vậy liền gõ. Em có muốn thử không? Ninh Tiểu Y, nhiều người thấy Cao Tổng cao cao tại thượng lại chọc ghẹo tiểu thư. Nhà Ninh gia ai chẳng biết hai người là của nhau, nhưng lại vẫn chưa thấy tin vui của cả hai. Hôm nay là Lăng Ngạo Thiên, ngày mai sẽ là Cao Lãng. Người là ép nói, ân, hai người này nhìn tới lui vốn dĩ rất hợp đôi. Tôi ủng hộ, người lạ hát cũng xen vào nói. Ninh Tiểu Y bình luận lại, Cao Tổng thật biết đùa. Cao Lãng, anh trả lời, anh không đùa, nếu em thích chúng ta đến đăng ký. Anh, không ngại, Ninh Tiểu Y cô đỏ cả mặt kệ anh, tôi không thèm nhắn lại. Đâu à nha, anh hôm nay là bị gì tại sao lại ngọt ngào thả thính cô chê y mạng xã hội. Ngại chết, Hạ Vi Vi bật cười, hai người này thật đúng là. Cô nhìn Ngạo Thiên, đăng hình liền cười, em đừng buồn vì còn có anh ở đây. Cô bình luận, Lăng tiên sinh thật biết đùa, ai là lão bà của anh? Lăng Ngạo Thiên nhìn liền cười, em là lão bà của anh. Hạ Vi Vi, mọi người nhào vào bình luận, thật là tình cảm a, tôi thật ghen tị. Khi nào mới có hôn lễ? Bà xã của ngài thật đẹp. Lăng Ngạo Thiên, anh bình luận lại, mọi người chờ tin mừng của tôi, đúng lão bà tôi. Rất đẹp, anh hài lòng, đúng là người có mắt nhìn khen nhím nhỏ của anh. Vợ của anh là thiên thần, cách chương.